Mỗi thế giới tô một lần. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một tòa lịch sử đã lâu, lâu đài cổ nướng khoai, hiển nhiên là phi thường khác người hơn nữa hiếm thấy. Không có chủ nhân có thể bao dung loại này phí phạm của trời cử chỉ, nhưng mà nướng khoai không phải Văn Anh làm duy nhất chuyện khác người. Nàng vẫn luôn ở khiêu chiến quỷ hút máu huynh đệ kiên nhẫn, không ngừng mà đưa ra quá mức yêu cầu. Osvan hiện tại bị luyến ái, hướng hôn đầu óc, không ảnh hưởng toàn cục sự đều đáp ứng rồi nàng. Cho dù có Thương Phong Nhã, do dự, đáp ứng xuống dưới cũng chưa chắc không thể. Hắn là sớm sinh ra cái kia, cũng chính là hai anh em trung ca ca, lâu đài cổ trên danh nghĩa chủ nhân. Chỉ cần hắn đáp ứng, Osman liền vô pháp cự tuyệt. Đêm dài lộ nùng, sáng tỏ trăng tròn bò tới rồi đỉnh không. Hai người thật sự ở đình viện phát lên hỏa. Bởi vì Văn Anh nói nướng khoai muốn chính mình động thủ mới ăn ngon, liền cự tuyệt người hầu hỗ trợ, chỉ có quản gia Winston bị cho phép đánh trợ thủ. Làm Oswald tới nhóm lửa cơ hồ là tai nạn. Kiện, ghi rằng từ nhỏ mất đi cha mẹ, nhưng Winston đưa bọn họ sinh hoạt xử lý gọn gàng ngăn nắp, cho nên hai vị quỷ hút máu thiếu gia đều là 10 ngón không dính dương xuân thủy nhân vật. Đặc biệt là nhóm lửa loại này xa không thể xưng là yêu nhã hành vi, Oswald cơ hồ là cắn răng. Xanh mặt đi nhặt xài chi, sấn Văn Anh một cái không chú ý, ném cái pháp thuật đem lửa đốt lên. Nếu muốn hắn lại đi nhặt hai viên cục đá cọ sát sinh hoạt, kia thật đúng là muốn hắn mệnh. Hắn không biết nhân loại xã hội đã có bật lửa, có lẽ biết, nhưng cũng không để ý, thẳng đến hắn thấy Văn Anh ánh cháy quang khuôn mặt, đầy mặt nhảy nhót niềm vui mà chờ nướng chín khoai lang đỏ, hắn tâm đã bị trấn an xuống dưới. Hắn đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì trước kia không có phát giác? Nàng sẽ sợ hãi bọn họ là đương nhiên, bởi vì nàng tay không tấc sắt, mà bọn họ có thể dễ dàng mà thương tổn nàng. Mà nàng thích hướng Alicia phát giận liền càng có lý do, đồng dạng là bị chộp tới đồ ăn, chỉ có nàng máu bị hút, hơn nữa là song phân, như vậy không công bằng, có mấy người có thể chịu đựng. Có lẽ thiện lương Alicia có thể, nhưng này không quan trọng. Oswald nhẹ nhàng bâng quơ mà tưởng. Hắn nghe Winston nói nhân loại nữ tính thiếu huyết về sau, tính tình đều sẽ trở nên táo bạo, đây là sinh lý tính phản ứng, các nàng vô pháp khống chế. Có lẽ nàng đã từng đồng dạng là ôn nhu bình thản nữ tính, mà nàng biến hóa cùng hắn phân không ra quan hệ. Hắn hẳn là cảm thấy tự trách, nghiêm túc suy nghĩ một chút, người nào có tuyệt đối đâu. Nàng kỳ thật phi thường hào hống, chỉ cần có thể theo nàng tính tình, không cho nàng cảm thấy có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng liền sẽ cao hứng lên. Nàng tính cách phi thường thẹn thùng, luôn là động bất động liền mặt đỏ. Nàng còn thực khẳng khái, nguyện ý ở hắn đói khát thời điểm dâng ra chính mình máu. Nhưng hắn khắc chế chính mình, Oswald càng là tưởng, trong lòng liền càng ngày càng mềm mại. Ở Văn Anh truyền đạt một ngụm lột tốt khoai lang đỏ khi, hắn không chút suy nghĩ liền ăn đi xuống. Bờ môi của hắn đụng tới nàng đầu ngón tay, không có chút nào đã từng có không khỏe. Ngược lại cảm thấy có mềm mại hương khí làm người lưu luyến, này khiến cho hắn bên tay sau có một chút nóng lên. Này không bình thường, hắn ý thức được, quỷ hút máu là không có nhiệt độ cơ thể, hắn không có khả năng cảm nhận được nóng lên loại sự tình này. Thích sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mềm nhẹ mà vui sướng thanh âm truyền đến, tựa như thiên ngoại bay tới ngọt bông vân, đương nhiên, hắn nghe thấy chính mình nói. Quá thích. Nếu có thể nhiều tiếp xúc trong chốc lát, liền càng thích. Alicia lại ý đồ ngăn cản Văn Anh động tác. Không, hắn không thể ăn này đó. Người không biết bọn họ. Không có chờ nàng nói xong, được đến Oswald trả lời lúc sau, Văn Anh liền lại thành công uy hắn một ngụm, đối hắn lộ ra cười ngọt ngào. Oswald như là hoàn toàn không có nghe thấy Alicia thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống trong lòng tiểu điểu nhi bay ra tới, ở vòng quanh hắn ca hát. Thế cho nên hắn xem nhẹ trải qua Osman khó coi sắc mặt, đối hắn vẫy vẫy tay. Thân ái Osman, không tới ăn hai khẩu nóng hầm hập nướng khoai sao? Hắn quá mức thân mật ngữ khí, làm Osman suýt nữa phun đến trên người hắn. Phải không, Oswald, trên mặt hắn hiện ra hơi cùng đối phương không có sai biệt thiên chân tươi cười, ánh mắt lại hình thành cùng chi tương phản lạnh băng. Người hy vọng ta ăn hai khẩu, thứ này... Người xưng hô nó vì nóng hầm hập nướng khoai, cho nên người đã ăn. Đúng vậy, ăn rất ngon, người cũng có thể tới nếm thử. Hắn nói còn chưa nói xong, liền có ghê tởm cảm giác nảy lên ít hầu. Hắn nôn khan một tiếng, rồi sau đó lập tức phản ứng lại đây. Hắn vừa định cùng Văn Anh nói cái gì, lại là một tiếng nôn khan, không kịp nói bất luận cái gì nói. Hắn nháy mắt biến mất tại chỗ, vào chính mình phòng rửa mặt. Ăn ngon, Osman ở một bên ôm cánh tay cười lạnh, nhưng mà hắn vẫn là phân phó Winston. Đi xem hắn, biết rõ chính mình ca ca sẽ biến thành như vậy là bởi vì Văn Anh duyên cớ. Nhưng là đối phương liên tiếp ngăn cản hắn giết cái này đầu sỏ gây tội. Còn ở dạ dày bộ đau đớn thời điểm, dùng cùng chính mình giống nhau mặt lộ ra vui sướng xuẩn biểu tình, thẳng đến khó có thể chịu đựng mới thôi. Này hết thảy làm hắn nhịn không được giận cho đánh mèo. Hắn đã mau nói không rõ đến tột cùng là hận Văn Anh nhiều một chút, vẫn là ó suốt nhiều một chút. Hắn bức thiết mà hy vọng ở mê tình tề còn không có mất đi hiệu lực thời kỳ, hắn ca ca có thể ngã một lần khôn hơn một chút, nhớ kỹ nữ nhân này cho hắn mang đến thương tổn. Mà hắn bên cạnh, Alicia dùng khiển trách ánh mắt nhìn Văn Anh. Anh, ta nói rồi không thể làm hắn ăn khoai lang đỏ. Bọn họ cùng chúng ta không giống nhau, quỷ hút máu chỉ có thể tiếp thu máu, ngay cả chất lỏng đồ ăn đặc thù thành phần đều sẽ tạo thành tổn hại, mà đối với bọn họ. Mảnh mai, dạ dày tới nói, như vậy cố thực nhập khẩu không khác ở bên trong ném vào một cục đá, khả năng sẽ đem dạ dày vách tường cắt qua đổ máu. Không phải tuyệt đối không thể, chỉ là yêu cầu thời gian tới chậm rãi thích ứng, mà hai vị này không thiếu máu cung ứng người, hiển nhiên không có đã làm như vậy nếm thử. Osman nhìn Văn Anh, vẻ mặt của hắn tựa như đang nói. Ngay cả nàng đều biết, như vậy đừng trách cứ tính chất biểu tình làm người cảm thấy buồn cười. Phảng phất Văn Anh thật là ó suốt bạn gái giống nhau. Kia thì thế nào đâu? Văn Anh chụp đi đầu ngón tay tàn lưu khoai lang đỏ ra, từ mặt cỏ thượng đứng lên, cùng Alicia đối diện nói. Thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng bọn họ không giống nhau. Alicia, ngươi sẽ không đã quên chính mình là bị nhốt ở nơi này, làm bọn họ đồ ăn, mà không phải bị mời tới khách nhân đi. Một phần điểm tâm như vậy quan tâm nhấm nuốt nàng kia đối răng nhọn, thật sự hảo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc, có lẽ là ta đã quên, ngươi cũng không có bị sắc nhọn hàm răng đâm vào quá làn da. Ở Alicia ngây người một lát, nàng tầm mắt lại chuyển tới Osman trên người, an toàn suy xét nàng lui về phía sau một bước. Nếu hữu dụng nói, nàng giơ lên cười ngọt ngào nói. Ta dựa vào cái gì muốn quan tâm các ngươi có thể ăn cái gì không thể ăn cái gì, Alicia là cái ngu xuẩn, không đại biểu ta cũng là. Người chẳng lẽ thiên chân cho rằng, đồ ăn, là bởi vì yêu ăn cơm giả, mới có thể hy vọng ăn cơm giả tới ái nàng. Nàng cười nhạt, đầu ngón tay nắm chặt lòng bàn tay. Người đã quên đệ nhất chi mê tình tề dùng ở ai trên người sao? Osman nhẹ nghiêng đầu, thuần túy không hiểu ánh mắt làm hắn có vẻ dị thường lạnh nhạt. Người đã quên, Văn Anh ở một lát tạm dừng lúc sau, nói, ta liền biết các ngươi đã quên. Giam giữ các nàng trong phòng vì cái gì sẽ có mê tình tề tồn tại, chính là bởi vì này vốn là cho các nàng sử dụng. Lúc trước đem các nàng lấy tới hối lộ hai huynh đệ người, còn tặng kèm hai chi mê tình tề, hơn nữa nói cho bọn họ, ở đồ ăn yêu chính mình thời điểm cùng ăn, sẽ làm quá trình trở nên phá lệ thú vị. Đối với rất nhiều quỷ hút máu tươi nói, muốn ăn cùng ái dục thường thường khó có thể phân chia, bọn họ ác thú vị làm bọn hắn thích ở cùng người kết hợp trong quá trình. Cắn thượng đối phương cổ, hấp thụ mới mẻ nhất mỹ vị nhất máu. Hai huynh đệ có lẽ là còn nhỏ, lại nhiều năm dùng để uống huyết túi, cho nên không có dưỡng thành như vậy ham mê. Nhưng này không ngại ngại bọn họ cũng có tiểu hài tử mới có lòng hiếu kỳ, đem mê tình tề phóng tới đồ ăn chung uy nguyên chủ ăn đi xuống, vây xem nàng mất khống chế cử chỉ tìm niềm vui. Bọn họ đồng dạng là ở ngay lúc này mới chú ý tới Alicia. Alicia, nhạy bén. Mà phát giác mê tình tề tồn tại, cự tuyệt ăn cơm, đói đến hơi thở thoi thóp cũng không chịu thỏa hiệp. Vì thế dư lại kia một con mê tình tề đã bị tự đại quỷ hút máu nhóm tùy tay đặt ở, đồ ăn. Trong phòng, cuối cùng trở thành Văn Anh chiến lợi phẩm. Ta không quên, Osman nói, nhưng, thì tính sao, vẻ mặt của hắn thản nhiên, là thật sự không cho rằng làm như vậy có bất luận cái gì vấn đề. Như vậy thản nhiên không cấm lệnh người cảm thấy căm hận. Văn Anh tươi cười không giảm. Đúng vậy, các ngươi căn bản không thèm để ý kẻ hèn một nhân loại thống khổ. Như vậy ta, kẻ hèn một nhân loại, cũng không cần để ý cường đại năng lực phi phàm quỷ hút máu đại nhân cảm thụ. Ngươi cảm thấy vui sướng sao? Nhìn, mê tình tề không chỉ có thể sử dụng ở nhân loại trên người, đồng dạng cũng có thể dùng ở quỷ hút máu trên người. Các ngươi vĩ đại thực nghiệm có phải hay không trở nên càng thêm thú vị? Nhìn Oswald giống một con ngây ngốc ong mật như vậy vây quanh ta chuyển, ngươi xem vui vẻ sao? Osmond đồng tử chợt co rụt lại, nàng không nên nhắc tới, mê tình tề, cũng không nên dùng như vậy thái độ nhắc tới Oswald. Không sai, hắn đương nhiên sẽ không đối nàng ôm có chờ mong. Nhưng Oswald vì nàng làm nhiều như vậy, nàng cư nhiên dám can đảm dùng như vậy tùy tiện khiêu khích ngữ khí nhắc tới hắn. Nàng ở kiêu ngạo với nàng chính mình đem một vị quỷ hút máu chơi xoay quanh. Osmond bị nàng khiêu khích sờ chọc giận, sắc nhọn răng nanh ở ốc giận bên trong xuất hiện. Không cần, Alicia phát ra một tiếng kinh hô, muốn đi ngăn cản Osmond, lại bị hắn cũng không thèm nhìn tới mà bỏ qua. Mà Văn Anh lúc này đây không có lùi bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vén lên tóc, lộ ra thiên nghiêng bóng loáng trắng nõn cổ. Tươi cười gian thế nhưng nhiều một phân vũ mị dụ dỗ chi sắc. Người cũng ngẫm lại hút khô ta huyết, hy vọng bên trong còn có cũng đủ nhiều mê tình tề, làm ngươi trở nên cùng hắn giống nhau. Lâu đài trung không khí đột nhiên trở nên khẩn trương, nếu phía trước Osmond còn có kiên nhẫn chờ đợi mê tình tề kỳ hạn qua đi, đa số thời gian đối Văn Anh áp dụng làm lơ sách lược, như vậy hiện tại hắn liền một khắc đều nhịn không nổi, nếu không phải có Oswald ở. Hắn đã sớm đã giết nàng thành ngàn hơn trăm lần. Mà Văn Anh dám làm như vậy khiêu khích, đúng là chắc chắn có Oswald chịu ở nàng trước người che chở nàng. Cái này nhận chi không thể nghi ngờ càng thêm chọc giận Osmond. Hắn xuyên thấu qua phong cách Gothic hoa văn màu cửa kính nhìn xuống mặt cỏ thượng hai người. Hắn tái nhợt gương mặt cùng đỏ thắm môi ảnh ngược ở cửa kính thượng, bị đường cong phân cách chia năm xẻ bảy, buồn bực bên trong có vẻ có vài phần khủng bố. Winston xuất hiện ở hắn phía sau, trầm mặc mà làm bạn hắn một đoạn thời gian lúc sau, hắn ra tiếng hỏi. Đại nhân, ngài còn ở vì này trước phát sinh sự sinh khí sao? Tư, Osmond tiêm trường đầu ngón tay dễ dàng ở cửa kính thượng vẽ ra một đạo dấu vết, hắn nghiêng đầu cười. Sinh khí, ta vì cái gì muốn sinh khí? Kỳ thật anh tiểu thư cũng không biết ngài cùng Oswald đại nhân không thể dùng ăn cố thực. Winston thong dong mà đối diện đối phương vũ lực uy hiếp. Tiếp tục nói, ta tưởng, nàng cũng không có nàng theo như lời như vậy không sao cả, nàng chỉ là ở đối mặt ngài uy hiếp khi, bản năng dùng công kích coi như phòng ngự mà thôi. Sự tình phát sinh về sau, nàng lặng lẽ vào Oswald đại nhân trong phòng, an ủi hắn cảm xúc. Giả mù sa mưa, Osmond nói, nàng tưởng lừa gạt hắn, chẳng sợ chỉ là giả mù sa mưa, ít nhất nàng đi làm, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nàng chỉ là... Đồ ăn, mà thôi, cũng không có như vậy nghĩa vụ. Flo, người rốt cuộc là đứng ở bên kia, Winston. Osmond quay đầu lại nhìn thẳng chính mình quản gia. Winston mỉm cười mà chống đỡ. Có lẽ đại nhân ngài cũng có thể thể nghiệm một chút tình yêu. Oswald đại nhân hiện tại liền rất vui sướng. Osmond biểu tình buồn cười, chỉ dưới lầu vui sướng truy đuổi, biến mất ở tầm nhìn bên trong hai người. Ngươi là nói giống bọn họ giống nhau ngu ngốc vui sướng. Hắn không biết nhớ tới cái gì, biểu tình lại trở nên tối tăm, hắn nhắc nhở quá Oswald. Hắn trước tiên liền cùng đối phương nói ra chân tướng, nói cho đối phương hắn cho nên vì cảm tình đều chỉ là biểu hiện giả dối. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới mê tình tề chế tạo như vậy. Nghiêm cẩn, người chế tác tựa hồ đã sớm suy xét tới rồi vấn đề này, chỉ cần hắn nhắc tới chuyện này, Oswald liền sẽ giống cái đồ ngốc giống nhau cảm thán. Ta xác thật giống như chúng nàng mê tình tề. Nếu không ta như thế nào sẽ như vậy ái nàng đâu. Thật là bi ai, một phần giả dối ngu ngốc vui sướng. Hắn lạnh nhạt mà nói. Đúng vậy, tạm thời thoạt nhìn, đúng vậy. Winston nói, nhưng ngài biết, phu nhân năm đó cũng thể nghiệm quá như vậy tình cảm. Máu ấm áp nhân loại mới có thể mang đến mẫn cảm mảnh khảnh cảm xúc. Tuy rằng ta cũng không minh bạch nàng ý tứ, rốt cuộc phu nhân cuối cùng. Câm miệng, Osmond quát bảo ngưng lại. Hắn ánh mắt lập lòe không chừng, phảng phất ở suy xét như thế nào trừng phạt trung thành và tận tâm quản gia. Winston, câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Winston dừng lại lời nói, là một cái xin lỗi hành lễ động tác, rồi sau đó nói. Phu nhân nói cho ta, nếu có thể, nhất định phải hai vị đại nhân cũng nếm thử một lần, kia so nhất thơm ngon máu, càng thêm mỹ vị. Nói vừa xong, hắn liền dẫn đầu lui xuống, chỉ để lại cảm xúc trở nên dị thường táo bạo Othman, mà hắn trong lòng phiền ý loạn hết sức đi vào tháp cao tầng cao nhất, chỉ có trầm ban đêm lạnh thấu xương gào thét gió lạnh cùng tâm tình của hắn song hành. Winston nói nhắc nhở hắn một ít bị phủ đầy bụi ở trong trí nhớ sự, thọ mệnh vô cùng vô tận quỷ hút máu, lại ở một ngày nào đó đột nhiên im bặt, cha mẹ đột nhiên ly thế, bị bọn họ đã cứu tánh mạng ý quốc vương thất chẳng quan tâm, thẳng đến trưởng lão viện vài vị đại nhân ra mặt tạo áp lực, mới làm hắn cùng Oswald có thể ở nhân loại xã hội bình an trưởng thành. Nhưng mà bọn họ cũng không cảm kích trưởng lão viện, bọn họ cũng vì thế trả giá cái khác đồ vật. Đây là một lần công bằng giao dịch, mà Winston ở nhắc nhở hắn cái gì? Hắn thế nhưng cùng hắn nói tình yêu, cùng nhân loại, lời nói dối ùn ùn không dứt nhân loại. Nghĩ như vậy Othman không có phát giác, hắn màu mắt đã xảy ra biến hóa, hắn lực lượng dao động, làm thạch xây tòa nhà hình tháp thượng hòn đá nhỏ nhóm không ngừng quay cuồng, dao động càng lúc càng lớn, mà hắn không hề khắc chế dục vọng. Thẳng đến hắn phía dưới truyền đến thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi. Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện không biết khi nào khởi, dưới chân thạch gạch đã biến mất, hắn cả người huyền phù ở trời cao chung. Mà ở hắn nơi tháp cao phía dưới kia một tầng, đồng dạng thiếu một khối cung người dẫm đạp thạch gạch. Hắn đột nhiên ý thức được, vừa mới nàng liền ở tháp cao thượng ngắm cảnh, mà hắn lâm vào chính mình cảm xúc, cũng không có phát giác. Trong không khí mơ hồ bay tới mơ hồ không rõ, Os, hai chữ, hắn tưởng, đại khái là Oswald đối nàng sử dụng cảm ứng ma pháp, chỉ cần nàng kêu tên của hắn kêu cứu, hắn liền sẽ xuất hiện. Mà thi cứu thành công Oswald không ra dự kiến, tại hạ một cái nháy mắt, liền ôm người xuất hiện ở hắn đối diện. Lại là ngươi, hắn ca ca chau mày, không kiên nhẫn địa đạo, Othman, yêu cầu ta và ngươi cường điệu bao nhiêu lần mới có thể. Nàng sẽ không uy hiếp đến ngươi, cũng sẽ không uy hiếp đến ta, nàng là vô hại. Ta không cần cầu ngươi thích nàng, nhưng cũng không cần thương tổn nàng không có bảo hộ chính mình năng lực. Othman lạnh lùng nhìn hắn. Hắn biết Oswald chúng mê tình tề, tựa như bị thương, yêu cầu người chiếu cố cùng thông cảm. Những lời này cũng không phải hắn chân chính tưởng nói, cho nên chính mình nguyện ý tha thứ hắn. Nhưng người sẽ không vĩnh viễn cùng chính mình đối nghịch người ở bên nhau, đối hắn, đối Osman đều giống nhau. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ chi gian vết rách chính là ở mở rộng. Lúc này đây, này vết rách lại bị hung hăng mà xé rách một cái miệng to. Chấm. Hắn tràn ngập lệ khí đôi mắt lệnh Oswald thất vọng lắc đầu, mà không bị lý giải cảm giác làm hắn bực bội bất kham. Đúng lúc này, hắn nghe thấy cái kia chán ghét thiêu nữ nói. Không phải hắn, thấy hai người cùng cúi đầu vọng lại đây, nàng lắc lắc đầu nói. Không phải hắn, là ta chính mình không cẩn thận đạp không? Tác giả có lời muốn nói, Osman, vì ta giải vây, nàng điên rồi. Oswald, khẳng khái mà, hì hì. Phần ngươi một con sẽ ca hát chim nhỏ, làm chúng ta cùng nhau pi pi pi. Osman, Lan, Oswald, ủy khuất, pi pi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về quỷ hút máu giả thiết, có chút là ta hạt bẻ, tỉ như cố thực khó tiêu hóa sẽ nôn mửa gì đó. Ta chỉ là dựa theo bọn họ hút máu cái này điểm đi phát tán một chút. Bởi vì thấy có muội tử đưa ra nghi vấn, quỷ hút máu hẳn là chỉ là ăn không hương vị, không phải không ăn. Ta liền ở chỗ này đáp lại một chút, ta khả năng sẽ đối một ít giả thiết có tiểu sửa chữa. Rốt cuộc lúc ban đầu quỷ hút máu cũng không đẹp hình đúng không, đều là chậm rãi biến lại đây. Ta cũng liền căn cứ chính mình yêu thích cùng tình tiết yêu cầu làm một ít biến động. Bất quá đại gia các có các giả thiết, không cần đem ta nơi này giả thiết đương chân chính quỷ hút máu giả thiết lấy ra đi nói liền được rồi. Có nghi vấn vẫn là có thể đề, không chuẩn là ta ra bắc. Miêu đại nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2017-04-04-06, 22:50. Phấn miêu chảo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2017-04-04-08, 14:05. Thí chủ có lễ ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2017-04-04-08, 29:53. Thí chủ có lễ ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2017-04-04-08, 30-13. Thí chủ có lễ ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2017-04-04-08, 18.939.256 ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.04.14.33.35 mà chảo vòng tròn lớn giấy ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.04.18.14:15 mà chảo vòng tròn lớn giấy ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.04.18.14:26 hy vọng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.04.19.35.14 Thanh Sơ chưa hạ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.04.21.46.34 Thanh Sơ chưa hạ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.04.21.46.50 22.651.754 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.04.23.14:08 Hoàng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.04.23.41.48 Miêu Đại Nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.04.23.49.11 Ẩn Nếu Hà ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.04.23.50.45 Thất Bảy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.05.00.16:08.19.670.621 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.05.06.4:52 Lâm An Thiêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.05.08.0:15 Thư Mê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.05.17.11:42 Mà Chảo vòng tròn lớn giấy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.05.23.6:39 Mà Chảo vòng tròn lớn giấy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.05.23.6:49 Mà Chảo vòng tròn lớn giấy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.05.23.6:55 Miêu Đại Nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20.17.04.06.06.47.12 Cảm tạ một chút Bá Vương phiếu đi, không ngừng ta phục chế danh sách, cảm ơn sở hữu vì bổn văn ném lôi các muội tử. Vì áp người dùng đọc thể nghiệm, ta đã rất ít phóng danh sách, cảm ơn trong lòng. Phía chính phủ mặt, thật sự điểm, một cái IPP mễ, 333, quảng cáo, cách chương.